Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 371, Vạn Bảo Thần Chủ mất tích, góc truyện audio.com, Hắc Long tiền bối, xảy ra chuyện gì? Hứa Vũ Quân nhìn thấy Hắc Long từ xa bay đến, vẻ mặt lo lắng, trong lòng liền dâng lên một cỗ cảm giác không tốt. Lúc này, Hắc Long đã đi đến trước mặt của Hứa Vũ Quân, gấp gáp nói. Tiểu thư, thần chủ đã xảy ra chuyện. Cái gì? Sắc mặt Hứa Vũ Quân đại biến. Phụ thân đã xảy ra chuyện. Là chuyện như thế nào? Không biết, vừa rồi ta mới đi đến không gian hồn khí, phát hiện ra thần chủ không có ở đó. Hơn nữa toàn bộ những sơn mạch bên trong không gian hồn khí cũng đều bị người ta dùng trường lực phá hủy. Thậm chí ngay cả tế đàn hồn khí cũng bị người ta đánh nát nữa. Hắc Long gấp gáp nói. Cái gì? Sắc mặt Hứa Vũ Quân thất sắc thất thanh nói. Tất cả các sơn mạch bên trong không gian hồn khí đều bị người ta dùng trường lực phá hủy. Tế đàn hồn khí cũng bị người ta đánh nát. Phụ thân mất tích, trong đầu Hứa Vũ Quân ầm ầm vang vọng, chỉ cảm thấy thiên địa là một mảnh hắc ám. Ta đã dùng ngọc phù truyền tin cho thần chủ, nhưng mà lại không có hồi âm. Hắc Long nói tiếp, đi, đi không gian hồn khí. Hứa Vũ Quân phản ứng trở lại, phi thân bay lên, liền hướng về phía không gian hồn khí bay nhanh mà tới. Không ngờ lại có người lẻn vào trong tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông, hơn nữa lại còn tiến vào không gian hồn khí, thậm chí ở trong không gian hồn khí cùng với phụ thân nàng chiến đấu kịch liệt mà chúng cường giả của Vạn Bảo Thần Tông lại không ai phát hiện ra. Như vậy thực lực đối phương đến mức nào? Trong lòng Hứa Vũ Quân hoảng loạn, đồng thời cũng không khỏi khiếp sợ. Sắc mặt Hắc Long cũng chẳng kém bao nhiêu so với Hứa Vũ Quân. Một lúc sau, hai người Hứa Vũ Quân đã đến được không gian hồn khí. Một đường phi hành đi tới, chỉ thấy mặt đất không gian hồn khí chung quanh tràn ngập những liệt cốc cự đại, từng tòa sơn mạch đổ nát đập vào trong mắt kinh tâm động phách. Trong lòng Hứa Vũ Quân lại càng thêm trầm thấp hơn, đi đến trung tâm của không gian hồn khí, chỉ thấy bốn phía tràn ngập vô số những mảnh đá vụn. Những mảnh đá vụn này không ngừng lóe sáng những tia quang mang hắc sắc, đúng là hồn thạch của tế đàn hồn khí. Không gian bốn phía xung quanh còn lưu lại những luồng hỏa nguyên khí cùng thủy nguyên khí vô cùng cuồng bạo, hiển nhiên là do song phương chiến đấu kịch liệt mà lưu lại. Thủy nguyên khí này, Hứa Vũ Quân rất là quen thuộc, phụ thân của nàng tu luyện chính là Hắc Thủy Thần Công thiên địa độc nhất vô nhị, mà hỏa nguyên khí kia hẳn chính là do đối phương lưu lại. Nguồn tại ện phun phụ thân, phụ thân, Hứa Vũ Quân không ngừng hô lớn, cặp mắt rơi lệ. Gắn bó với nhau cả trăm năm, phụ thân đột nhiên biến mất, trong lòng nàng liền có cảm giác vắng vẻ trống rỗng. Tiểu thư, tuy rằng thần chủ biến mất nhưng mà không có nguy hiểm đến sinh mệnh, hiện tại chúng ta quan trọng nhất chính là tìm cho được thần chủ. Một lúc sau, Hắc Long chợt mở miệng nói. Lúc này, Hứa Vũ Quân mới hoàn hồn trở lại. Hắc Long nói không sai, tuy rằng phụ thân của hắn đã biến mất nhưng mà ngọc bài sinh mệnh nguyên thần vẫn còn chưa có vỡ nát, như vậy đại biểu là phụ thân hắn vẫn còn sống. Nhưng mà hiện tại phải tìm kiếm như thế nào đây? Tìm kiếm ở nơi nào? Hiện tại nàng ngay cả đối phương là ai cũng đều không biết. Từ chuyện đối phương có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông cùng với tiến nhập vào không gian hồn khí mà xét thì thực lực của đối phương ít nhất cũng cao hơn phụ thân một bậc. Nhưng, góc truyện audio.com, mà khắp tinh hệ ba nhĩ này có hơn 500 cái tinh vực, những người thực lực cao hơn phụ thân nàng, hơn nữa còn tu luyện công pháp hỏa hệ cũng là không hề ít chút nào. Tiểu thư, hay là chúng ta đem chuyện này nói cho Long Kình Thiên biết. Trong lòng Hắc Long chợt động, đột nhiên nói. Sau khi xảy ra chuyện tại Thương Sinh Bảo Tàng, đã khiến cho Hắc Long đối với Long Kình Thiên có một sự tin tưởng không thể giải thích nổi. Hắn nghĩ rằng nếu như đem chuyện này báo cho Long Kình Thiên biết, Long Kình Thiên tự nhiên có cách điều tra ra được. Hứa Vũ Quân nghe thấy vậy, khẽ dùng mình một cái, trong lòng đang bối rối cũng trở nên yên ổn hơn. Sau đó nàng lắc đầu, nói. Hiện tại tinh không của tinh vực Xích Thành toàn bộ đều là ma tộc, cho dù báo cho Kình Thiên biết, hắn chạy đến nơi này, sẽ rất nguy hiểm. Hắc Long cũng không khỏi trầm mặc, quả thật đúng như lời Hứa Vũ Quân nói, hiện tại tinh không của tinh vực Xích Thành đang có vô số vạn triệu ma tộc, đừng nói là Long Kình Thiên, cho dù là cường giả thiên thần cũng không nhất định có thể từ vị diện thiên man an toàn đi đến vị diện vạn bảo được. Tuy rằng nói Long Kình Thiên có được chấn thiên tháp nhưng mà như vậy vẫn là rất nguy hiểm. Nhưng mà tiểu thư, thần chủ mất tích, cái tin tức này, chúng ta vẫn là không được tiết lộ ra ngoài, bằng không một lúc sau, Hắc Long nói. Hứa Vũ Quân gật đầu, trong ánh mắt xinh đẹp tràn ngập sự sầu lo. Ma tộc tiến công, nếu như là chuyện phụ thân của nàng mất tích bị tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó lòng người Vạn Bảo Thần Tông nhất định là không xong. Hậu quả này, Vạn Bảo Thần Tông căn bản không thể nào chịu nổi. Nhưng mà nếu như không phát động chúng đệ tử Vạn Bảo Thần Tông ra ngoài tìm kiếm, tra xét nơi hạ lạc của phụ thân nàng, thì như thế nào có thể tìm kiếm được phụ thân của nàng đây? Trong lòng Hứa Vũ Quân nhất thời càng thêm gấp gáp nóng nảy, mờ mịt chẳng biết làm sao. O không ô mà lúc này, bên ngoài vị diện thiên man, ma tộc lại tiến hành những tràng công kích mãnh liệt. Chẳng qua lần này, cũng chỉ có thiên ma Niếp Vô Tình cùng với đại quân ma nha cùng nhau tạo thành đại trận công kích, những đại quân ma tộc còn lại đều đã thối lui ra ngoài ngàn dặm vị diện thiên man, đứng ở đó đợi lệnh. Long Kình Thiên nhìn thấy đại quân ma nha đang không ngừng oanh kích tạo hóa chu thiên kết giới đại trận, ánh mắt lãnh liệt. Tuy rằng hắn có thể thúc giục tạo hóa chu thiên kết giới đại trận tiến hành công kích, nhưng mà mỗi lần cũng chỉ có thể đem đại quân ma nha bước lui mà thôi. Xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy thôi, Long Kình Thiên thầm nghĩ. Sau đó hắn phi thân bay lên, hai tay vung lên. Sau khi đem đại quân ma nha đẩy lui xong, mi tâm chợt lóe lên, đem viêm thần đỉnh tế ra ngoài. Viêm thần đỉnh phiêu phù bên trên cửu thiên của vị diện thiên man, tản ra hỏa diễm đạm hoàng sắc nhàn nhạt. Tay phải của Long Kình Thiên đột nhiên chỉ về phía viêm thần đỉnh một cái. Viêm thần đỉnh phát ra quang mang sáng lạn, miệng đỉnh nghiêng xuống, một luồng chất lỏng màu đỏ nhạt tản ra hào quang kim sắc giống như thiên hà từ bên trong miệng đỉnh tuôn ra, đổ xuống phía dưới. Dưới ánh mắt giật mình kinh ngạc của đám người từ Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu, những thứ chất lỏng màu đỏ nhạt này đổ thẳng xuống mặt đất của vị diện thiên man, tiếp theo không ngừng thẩm thấu vào trong lòng đất của vị diện thiên man. Khi mà thứ chất lỏng màu đỏ nhạt này dung nhập vào trong mặt đất của vị diện thiên man, chỉ thấy mặt đất bên dưới rùng một. Góc truyện audio.com, loại tốc độ mắt thường có thể thấy được mà không ngừng phát sinh biến hóa. Đám người từ Thiên Long Hoàng phát hiện, mặt đất vị diện thiên man lại giống như được quán chú vào thép lỏng vậy, khiến cho mặt đất không ngừng ngưng tụ lại. Theo thứ chất lỏng màu đỏ nhạt này không ngừng dung nhập vào trong mặt đất của vị diện thiên man, thì ngay tại trung tâm của dòng chất dịch kia rơi xuống, sự biến hóa của mặt đất không ngừng khuếch tán ra bốn phía xung quanh, dần dần lan rộng ra trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, mười vạn dặm, trăm vạn dặm, cuối cùng, mặt đất của vị diện thiên man, thậm chí ngay cả biển rộng của toàn bộ vị diện thiên man cũng đều đã xảy ra những biến hóa cực kỳ kinh người. Nửa ngày sau đó, đám người từ Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu có một loại ảo giác, mặt đất của vị diện thiên man sau khi được thứ chất lỏng màu đỏ nhạt kia thấm vào, cho dù là một kích toàn lực của cường giả hoàng cấp đi chăng nữa, chỉ sợ cũng chỉ có thể lưu lại trên mặt đất một cái quyền ấn mà thôi. Nếu như là trước kia, một kích toàn lực của cường giả hoàng cấp có thể chấn cho đá vụn bay tán loạn, lưu lại một cái hố sâu to đến hàng trăm thước, mà lúc này Long Kình Thiên vẫn như trước đang khống chế viêm thần đỉnh hướng về phía mặt đất vị diện thiên man không ngừng chút xuống thứ chất lỏng màu đỏ nhạt kia. Lão đại, đây là máu của ma tộc à? Nhìn thấy thứ chất lỏng màu đỏ nhạt kia, Cửu Vĩ Thiên Miêu tự hồ nghĩ đến thứ gì đó, không khỏi kinh hô một tiếng. Đám người từ Thiên Long Hoàng nghe thấy vậy, tất cả đều kinh hoàng một trận. Máu của ma tộc, Long Kình Thiên lắc lắc đầu, nói, đây chính là nguyên khí huyết nhục của ma tộc, máu bình thường của ma tộc tự nhiên không có khả năng có loại hiệu quả này, cũng chỉ có nguyên khí bên trong thân thể huyết nhục của ma tộc đã trải qua tinh luyện mới có khả năng khiến cho mặt đất của vị diện thiên man không ngừng ngưng thực lại. Lúc trước đám thi thể của ma tộc sau khi bị công kích của tạo hóa chu thiên kết giới đại trận công kích vẫn lạc, Long Kình Thiên thu hồi toàn bộ vào bên trong viêm thần đỉnh, hơn nữa ra lệnh cho khí linh viêm thần của viêm thần đỉnh kia đem thân thể huyết nhục của đám binh lính ma tộc kia rèn luyện ra thành nguyên khí. Nguyên khí của huyết nhục ma tộc, đám người từ Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu hai mặt nhìn nhau. Lão đại, ngươi là muốn làm? Cửu Vĩ Thiên Miêu nghĩ đến một cái khả năng, bật thốt lên hỏi. Đến lúc đó, các người sẽ biết. Long Kình Thiên nói, cách chương.